Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 49, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran nhíu mày nhìn dòng chữ trên tiêu đề kia. Hắn lướt xuống thì càng khó chịu hơn, dù không hiểu vì sao. Ngày XX tháng XX năm 20XX. Một nữ sinh 15 tuổi trường y bị một đám nam sinh có ý đồ bất chính với mình. Theo những gì thông tin biết được rằng các nam sinh nhờ em gái của đối tượng mời vào nhà chơi. Đối tượng lúc ấy vẫn chưa hề hay biết gì về việc em gái mình đem bạn về nhà mà mất phòng bị ăn mặc có chút hở hang. Điều này làm các bạn học của em gái nảy lên suy nghĩ tiêu cực đồi bại. Khi cô gái đóng cửa nghỉ ngơi trong phòng mà không hay hề biết thức uống của mình đã bị động tay chân. Chúng tôi được cảnh sát cho biết thêm thông tin là ly nước ấy có một chất làm kích thích não con người, làm nhận thức trở nên mơ hồ, không phân biệt rõ ràng. Vì chính thứ đó đã khiến cô gái nữ sinh ấy sinh ra vài ảo giác. Không dừng ở đây, em gái đối tượng không biết vì sao lại cho các nam sinh vào phòng chị mình. Chẳng lẽ đó hai người họ có xích mích gì? Ba nam sinh cứ thế mà liền động tay động chân, nhưng may mắn cô ấy đã kịp nhấn chuông báo động gọi cảnh sát trong âm thầm. Có lẽ vì bị hạc thuốc nên trong lúc phòng bị các nam sinh xâm hại mà cô đã tự cầm dao nhọn đâm vào họng hai nam sinh. May mắn thay, nam sinh thứ ba đã kịp thời chạy trốn khỏi hiện trường, còn cô gái thì bị cảnh sát khống chế trong tình huống làm người khác rợn người. Cô gái bị xâm phạm ấy đã xém chút nữa đâm giết chính em gái mình. Theo thông tin chúng tôi được cấp phép thì sau sự kiện ấy, cô gái ấy được cha mình dẫn vào bệnh viện điều trị tâm lý một thời gian. Tên của cô gái ấy chúng tôi xin phép giấu đi vì riêng tư. Ran đọc xong mà trầm ngâm. Hắn tuy không phải kiểu người thiện lương gì cho cam mà ngược lại hắn cũng không ít lần giết người. Nhưng mà không hiểu vì sao nhìn vào bài đăng này làm Ran có chút khó chịu trong lòng. Bức xúc vô cùng, nhìn hình ảnh nữ sinh ngồi trên ghế cảnh sát, quần áo ngủ bị xé nát thảm thương. Hắn còn có thể thấy từng vết thương cào từ móng tay và các mảng bầm tím xanh ghê người. Gương mặt dù đã bị làm mờ nhưng Ran không hiểu lại cảm thấy cô gái ấy có chút quen thuộc. Cuối cùng tò mò mà Ran đã ấn vào phần bình luận xem có thông tin gì thêm, nhưng càng đọc hắn lại muốn dùng súng bắn chết bọn này. Ai biểu ăn mặc vậy? Hèn gì bị hiếp, nhìn dáng ngon thế, đúng là hoa hồng gai ha. Chưa kịp hưởng thụ bị ẻm giết ngùm củ tỏi. Con này bị tâm thần sao? Có động chạm tí mà liền giết hai mạng người rồi. Phải đưa vào bệnh viện tâm thần chứ ở đó điều trị tâm lý. Đáng thương quá, ăn mặc hở hang như vậy bảo sao? End chương 49, mình thấy nhiều vụ nữ sinh bị như vậy rồi nhưng vài bạn cộng đồng mạng lại nói do ăn mặc hở hang. Hoặc những lời comment thiếu tế nhị. Bởi, mình không hiểu não nó bị làm gì, ý thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy rồi mới hãi, cách chương.